Từ khai từ bát thiên quang niên hậu. Chương 97, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời hơi lạnh, gió thổi khá lớn, thành phố yên tĩnh mà ồn ào. Mùa đông này, em phải một mình đi về nhà. Em quen chưa? Có bao nhiêu nỗi nhớ cũng chẳng còn tư cách để bày tỏ. Lời hỏi thăm từ người cũ còn gượng gạo hơn cả người xa lạ. Hôm qua đã xa, ngày mai còn dài, ký ức mơ hồ mà khổng lồ. Giữa đêm khuya thế này, làm sao để nước mắt không rơi? Em quen chưa? Bài hát này không hẳn đã cũ, vốn là giọng nữ thể hiện, trong trẻo và nhẹ nhàng. Nhưng khi Trình Hàng Nhất cất giọng, lại trở nên cô đơn và buồn bã. Nghĩ đến những gì cậu ấy nói trước khi hát, mai chắc chắn sẽ có đủ kiểu tin đồn. Nào là thất tình ngay trước đêm chung kết, nào là lợi dụng chuyện tình cảm để gây chú ý, lũ tài khoản chuyên săn tin chắc chắn sẽ được một phen hả hê. Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Dù sao, lúc này cũng đã có fan khóc theo giọng hát của cậu ấy. Và ngày mai, họ vẫn sẽ bảo vệ anh trai của mình, nói rằng anh ấy chỉ là quá nhập tâm mà thôi. Anh dạo này có ổn không? Có phải cũng đang vật lộn trong nỗi nhớ? Anh nói sẽ nhớ em. Vậy bây giờ, còn nhớ không? Anh dạo này thế nào? Bận không? Mệt không? Trái tim có còn đau không? Nếu thật sự buộc phải quên em, vậy thì hãy thật vui vẻ mà bước tiếp. Từ khai từ, anh thật sự không cần em nữa sao? Vậy, dạo này anh sống tốt không? Nếu không gặp em sẽ khiến anh dễ chịu hơn. Vậy thì nhất định phải vui vẻ một chút. Đừng làm chuyện ngốc nghếch, cũng đừng tranh thắng thua với những người bên cạnh anh nữa. Hãy cứ sống tốt đi, chăm sóc bản thân thật tốt. Ở dưới sự bảo bọc của ba mẹ mà trở lại làm đại thiếu gia kiêu ngạo của anh ngày trước. Trình Hàng Nhất nghẹt ngào hát xong câu cuối, chưa kịp cúi chào đã vội vàng chạy xuống sân khấu. Cậu không nhìn sắc mặt của giám khảo, nhưng cũng có thể đoán được phản ứng của họ. Hát thế này thì đừng mơ đến chức quán quân nữa. Nhưng cậu không quan tâm. Vừa xuống hậu trường, cậu đã tháo ngay nút áo sơ mi, chuẩn bị về phòng thay đồ để mặc lại trang phục của mình. Sau đó đi tìm Từ Khai Từ. Dù chỉ là lần cuối cùng gặp mặt, cậu cũng phải nói rõ ràng mọi chuyện. Sự tức giận trong khoảnh khắc không thể che giấu được những rung động kéo dài, càng không thể khỏa lấp một năm trời thương nhớ. Nhưng không sao cả, Từ Khai Từ, em không phải người quấn quýt dai dẳng. Nếu anh thật sự muốn quên em sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là, em có quá nhiều điều muốn nói với anh. Chỉ cần nói xong, em sẽ để anh tự quyết định. Trình Hàng Nhất vừa bước vào hậu trường thì bị một bàn tay kéo giật lại. Còn chưa kịp phản ứng, cậu đã đối diện với một gương mặt đầy tức giận. Mẹ kiếp, tôi với Từ Xuân Duệ vắt óc nghĩ cách cho cậu vào chung kết. Thế mà cậu chơi tôi thế này à? Mạnh Tân Từ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể vặn đầu Trình Hàng Nhất xuống đá bay đi. Bao nhiêu người chen chúc muốn vào chung kết còn không được, vậy mà cậu ta lại phung phí một cách lãng phí như thế. Không tức sao được? Trình Hàng Nhất bị mắng đến rụt cổ lại, lẩm bẩm, anh ấy không đến, em giành quán quân cho ai xem? Em đã nói em không cần mấy người giúp rồi, em chỉ cần gặp anh ấy. Mạnh Tân Từ giận quá, đấm ngay một cú vào ngực Trình Hàng Nhất. Ai nói với cậu là anh ấy không đến? Mở to mắt chó của cậu ra mà nhìn xem. Kia là ai? Ngực đau nhói, Trình Hàng Nhất ôm lấy lồng ngực, quay đầu nhìn theo hướng Mạnh Tân Từ chỉ. Dưới ánh sáng lờ mờ của hậu trường, có một người đang ngồi, dáng vẻ trông rất yếu ớt. Khoảnh khắc nhìn rõ người ấy, cơn đau ở lồng ngực cậu càng trở nên dữ dội, thậm chí đau đến mức tê dại, lan ra toàn thân, đau đến nỗi ho cũng khó khăn, đau đến mức toàn thân run rẩy, giọng nói cũng nghẹn lại, đau đến mức ngay cả bước chân cũng không nhấc nổi. Từ Khai Từ, sao giờ anh mới đến? Sao, đến bây giờ mới đến gặp em? cậu run rẩy bước đến trước mặt Từ Khai Từ, rồi bỗng nhiên, cậu quỳ một chân xuống. Anh dạo này ổn không? Từ Khai Từ, anh có ổn không? Vừa mở miệng, giọng đã lạc đi vì nghẹn ngào. Không biết là do cú đấm lúc nãy đau quá, hay vốn dĩ cậu đã muốn khóc ngay từ đầu. Từ Khai Từ nắm chặt ống tay áo, vì trên tay còn đang cắm kim truyền, không thể để Trình Hàng Nhất nhìn thấy. Nhưng khi giơ tay lên chạm vào cậu, đầu ngón tay gầy guộc chỉ có thể lướt nhẹ qua gò má Trình Hàng Nhất. Anh ổn mà, em thấy đấy, anh vẫn sống tốt. Hối hận quá, lẽ ra phải hát bài đó. Rõ ràng bài hát đó là dành cho Từ Khai Từ. Rõ ràng anh ấy cũng đã nghe. Vậy mà, tại sao không hát? Nghĩ đến đây, Trình Hàng Nhất bật khóc dữ dội hơn. Nước mắt thì nhau lăn xuống, kéo theo từng vệt dài trên lớp phấn nền. Làm sao bây giờ? Em không thể giành được quán quân rồi. Em làm anh thất vọng mất rồi. Nhưng em không nhìn thấy anh. Em tưởng anh không đến. Em phải làm sao đây? Tại sao anh không ngồi dưới khán đài? Anh có biết không? Đến giây phút cuối cùng em vẫn chờ anh. Em vẫn luôn chờ anh. Trình Trình, đừng khóc. Em hát hay lắm. Anh nghe hết rồi. Không giành quán quân cũng chẳng sao. Sau này Mạnh Tân Từ sẽ giúp em. Giọng nói của Từ Khai Từ yếu đến mức gần như không còn sức lực. Cánh tay sớm đã buông thõng xuống đầu gối. Giờ đây chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười, dỗ dành cậu nhóc trước mặt. Nhưng Trình Hàng Nhất đã ôm chặt lấy bàn tay ấy. Nhưng tại sao anh vẫn chưa nguôi giận? Tại sao không chịu gặp em? Em chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay. Em chỉ là giận quá thôi. Nhưng em đâu phải lần đầu nổi giận. Trước đây anh vẫn luôn tha thứ cho em mà. Vậy tại sao lần này lại muốn chia tay? Cậu ngẩng đầu, mắt mở to, rồi đột nhiên bật khóc to hơn. Tại sao lại cắt tóc? Anh thực sự muốn cắt đứt mọi thứ sao? Cách chương.